Chương 34, Thí Sư. Đùa giỡn đi, Vân Sơn không thể tin được nhìn lên bầu trời bên trong tiêu tán lực lượng linh hồn, rõ ràng vừa mới còn tại nói chuyện với nhau, rõ ràng là một cái đấu tôn, rõ ràng có số tấm át chủ bài, nhưng vẫn là bị một cái nho nhỏ không đáng chú ý đấu vương cho đánh chết. Không hổ là Đường Vũ đại nhân, mặc dù dùng hiện tại phong ấn cấp độ thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy Bạc đại nhân trạng phách đao năng lực, thế nhưng đối phó một cái nho nhỏ đấu tôn QNZ dư xài ạ ạ rổ nì ở rổ hơi kinh ngạc. Đường Vũ nhanh như vậy liền đem Thanh Hải cho đánh giết. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Vũ ngoại trừ tại đối mặt mạ vịt vợ mỹ lì ổng các nàng bên ngoài, vẫn luôn là cao cao tại thượng, đối với địch nhân đều là trong nháy mắt cho tính áp đảo hủy diệt đả kích, trực tiếp một cái nuốt chửng đi qua. Giống như có chút biến hóa đâu là ảo giác sao, ạ ạ rổ nì ở rổ gãi đầu một cái, có chút xuất thần nhìn xem Đường Vũ. Cơ hội tốt, Vân Sơn nhìn xem ạ ạ rổ nì ở rổ vậy mà tại thất thần, trong lòng không khỏi vui vẻ, trong cơ thể đấu khí lặng yên vận chuyển, mắt thường có thể thấy màu xanh phong hệ đấu khí liền phun lên toàn thân, hình dạng xoắn ốc gió lốc tại Vân Sơn trong tay xoay tròn. Hình dạng xoắn ốc gió lốc tại Vân Sơn trong lòng bàn tay cực tốc xoay tròn, cấp tốc mở rộng thoát ly mà ra, lạnh thấu xương gió báo liền đột nhiên theo sổ ANO cờ gió lốc buộc phát ra, từng đạo đao gió tại trong gió lốc xoay tròn, kinh khủng gió lốc, cho dù ở mười mấy mét bên ngoài QNZ cào đến đau nhức. Ô ạ ạ rồ nì ở rồ quay đầu nhìn về phía Vân Sơn. Địa giai đê cấp đấu kỹ gió báo tản màu xanh gió báo. Phô thiên cái địa hướng về phía ạ ạ rồ nì ở rồ bao phủ mà đi, kinh khủng gió lốc, phảng phất thiên nhiên gầm thét, từng đạo đao gió từ đó bắn ra, cứ thế mà tại ra cố qua trên sàn nhà lưu lại một đạo da y mười mấy mét vết nước, chỉ là điểm ấy, đấu hoàng liền xa ke mờ xa. Thật đúng là lần đầu tiên thấy có người chịu chết đây này, cái ẹn xỉ bạ khuôn mặt ạ ạ rồ nì ở rồ lộ ra một tia khinh thường, bên hông chạm phách đao cùng ạ ạ rồ nì ở rồ tay phải giật giật. Tiếp lấy phô thiên cái địa gió báo liền phảng phất nhìn thấy cái gì chẳng kích, nguyên tố công kích vậy mà tại trung ương cứ thế mà chém ra một đạo rộng mấy chục thước khe hở. Cái kia, đáng chết, Vân Sơn cắn răng một cái, vô số màu xanh đao gió theo trong thân thể của hắn thấu thể mà ra, hàng trăm hàng ngàn hướng về phía ạ ạ rồ nì ở rồ vọt tới. Tiếp lấy Vân Sơn nhìn cũng không nhìn kết quả như thế nào, Vân Sơn phía sau đấu khí hóa cánh, cũng không quay đầu lại quay đầu liền chạy. Tại sao phải chạy, rất đơn giản, không nói ở một bên cái kia đấu vương cấp bậc là có thể chém giết đấu tôn biến thái, liền nói trước mặt cái này chính mình liền rút đao, vung đao, thu đao đều thấy không rõ, liền tàn ảnh cũng không có ở trong không khí xuất hiện qua biến thái, Vân Sơn đều không có dũng khí đi đối mặt, thời khắc mấu chốt vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nhân loại ngu xuẩn ạ ạ rồ nì ở rổ khinh thường nhìn xem chạy trốn Vân Sơn. Này nhân loại chẳng lẽ cho là hắn có khả năng có thể chạy thoát được sao? Đáp án là không thể nào. À à rồ nì ở rồ ngón tay búng một cái hổ lão đạn liền cấp tốc theo đuổi chạy trốn Vân Sơn. Bất đắc dĩ, Vân Sơn chỉ có thể vẻ mặt âm trầm dừng lại, đấu khí màu xanh lần nữa vận chuyển, thân hình một bên, tránh thoát hổ lão đạn công kích, đồng thời đối Đường Vũ nói ra, Tiêu Ninh, ta Vân Sơn cùng ngươi cũng không có cái gì thù oán, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Ta cam đoan mang theo Vân Lam Tông từ trên xuống dưới hết tha y mo y người, từ đó rời đi ra Mã Đế Quốc, vĩnh thế không tại. Phạm Đường Vũ buồn cười nhìn xem Vân Sơn, trong lòng tự nhủ ngươi cũng đem ra Mã Đế Quốc cho na. O thành như thế, hiện tại thấy tình thế không ổn liền muốn chạy, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Coi như ta không buông tha ngươi, một dạng có khả năng cam đoan Vân Lam Tông chôn vùi tại ra Mã Đế Quốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nghe đến nơi này, Vân Sơn sắc mặt rất rõ ràng chìm xuống dưới, nhưng nhìn đến một bên ạ ạ rồ nì ở rồ, trên mặt lại lần nữa chất đầy nụ cười. Chỉ cần ngươi đáp ứng buông tha ta, ta Vân Sơn đáp ứng ngươi, Vân Lam Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi thứ đều đưa thuộc về ngươi, Vân Vận cũng có thể cùng ngươi thông ra, chỉ cần ngươi thả qua ta. Vân Sơn cắn răng, đây là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Vân Sơn, ngươi này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân ở đây đều đồng đều không phải người bình thường. Tu luyện tới đấu sư đấu hoàng cảnh giới này, tối thiểu nhất thính lực tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thân ở dưới đáy Nạp Lan Yên Nhiên nghe được Vân Sơn, liền hung tợn trừng mắt Vân Sơn. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi nghiệt đồ này, ta Vân Lam Tông nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, cung cấp ngươi vô số thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, hiện tại Vân Lam Tông gặp khó, ngươi lại không đứng ra, ngươi này lấy oán trả ơn. Nghiệt đồ Vân Sơn sắc mặt xanh mét, không nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà lại cùng hắn đối nghịch, tức giận đến xanh mặt, hung ác không thể một bàn tay vô xuống. Phi Nạp Lan Yên Nhiên chán ghét nhìn xem Vân Sơn, ta Nạp Lan Yên Nhiên thở nhỏ liền vào Vân Lam Tông. Vân Lam Tông đưa cho ta trợ giúp rất lớn là không sai, nhưng đây đều là thuộc về Vân Lam Tông cũng không phải là ngươi Vân Sơn một người ngươi luôn miệng nói vì Vân Lam Tông, nếu không phải là bởi vì ngươi bản thân tư dục, Vân Lam Tông sao lại rơi vào kết quả như vậy, đây đều là lỗi của ngươi Vân Sơn giận đến toàn thân phát run, nắm chắc hai quả đấm bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệnh. Bất quá hắn quả thực là không dám phát tác. Đủ rồi Yên Nhiên ngay tại tràng diện lâm vào cục diện bế tắc thời khắc. Một tiếng quát nhẹ tiếng truyền ra, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng, ngăn lại Nạp Lan Yên Nhiên lời nói. Người đến đúng là Vân Vận, nàng có chút bi ai nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói ra, Vân Sơn, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu như lần nữa cho ngươi một lần lựa chọn, ngươi vẫn sẽ hay không đem chọn cái Vân Lam Tông, nhường ra đi vì mình, nhường ra đi Vân Sơn ngẩn người, hắn giống như trong lúc nhất thời đã nhận ra cái gì. Nhưng ngay lúc đó liền bị một cỗ cầu sinh dục vọng cho điền vào, hắn có chút điên cuồng nhìn xem Vân Vận, nói, Vân Vận, hiện tại là ngươi làm ra cống hiến thời điểm, vì toàn bộ Vân Lam Tông, chỉ cần ngươi dâng ra đi, Vân Lam Tông liền phải dùng sinh tồn dù cho cách xa vài trăm thước, Vân Vận vẫn như cũ có thể cảm nhận được Vân Sơn cái kia một cỗ điên cuồng, trong nội tâm nàng cuối cùng một cây may mắn rơm dạ rốt cục bị Vân Sơn chính mình nổ, nàng rốt cục tuyệt vọng rồi. Tốt Vân Vận mở hai mắt ra, trong mắt tràn ngập bi thương nồng đậm còn có một cố cố chấp hận ý ta có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu thế nhưng làm đại giá. Ngươi Vân Sơn nhất định phải chết. Trường kiếm màu xanh xuất hiện tại Vân Vận trong tay, từng vừa mới thăng lên tông chủ thì tặng cùng trường kiếm. Lúc này nhắm ngay chủ nhân ngày xưa sư phụ. Thiên Phong Lam màu xanh mà quen thuộc gió lốc, lần này không còn là nhắm ngay Vân Lam Tông coi là người. Mà lại nhắm ngay cái này, ngày xưa tông chủ Vân Sơn 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.